Ngã ai biến thái, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể giống như bị xé rách kia hung khí cực nóng ở trong thân thể hắn chuyển động đi vào chỗ không nên chứa đựng dị vật thế nhưng lại ôm lấy dục vọng nóng bỏng của người khác a đau đớn, nhưng lại phát sinh một loại khoái ý, hắn đang choáng váng vì đau đớn cũng vì khoái cảm, bên tai lại nghe được tiếng nam nhân thở dốc. Hai chân hắn bị tách mở lớn, ở hắn còn không có hiểu được đang phát sinh chuyện gì thì dị vật trong thân thể lại đột nhiên thối lui đến cửa huyệt trong nháy mắt lại đột nhiên đưa vào, luật động càng lúc càng nhanh, hắn thậm chí có thể nghe thấy âm thanh nam nhân niết lên đầu nhũ hắn. Đại ca, ngươi nhanh lên, cũng nên đến phiên ta đi. Một giọng nam khác thầm oán nói, hắn cảm giác được lửa nóng trong cơ thể được rút ra ngoài, hắn rốt cuộc sau đó biết cả cơ thể đang nằm trên giường bị bế đứng lên. Ngồi xuống, tia thanh âm tràn ngập mị hoặc. Hắn có thể cảm thấy được dục vọng của người nọ đang liên tục ma sát trước cửa tiểu huyệt nhỏ. Hắn không ngừng lắc đầu, trong miệng liên tục kêu la không cần. Nam nhân mất đi kiên nhẫn ôm lấy thắt lưng hắn, áp chế mông hắn làm cho thân thể hắn phải nuốt vào dục vọng nam nhân. Nam nhân tóc dài lại ngay tại trước ngực hắn vươn ra đầu lưỡi, một ngụm lại một ngụm cắn lấy tiểu hoa cương cứng nhô lên. À, chỗ này vẫn luôn luôn là chỗ tối mẫn cảm của hắn, hắn liền không khỏi run rẩy tiểu huyệt thế nhưng lại co rút. Nam nhân phía sau dừng một chút, sau đó ngược lại càng thêm dùng lực trong thân thể hắn mà điên cuồng vào ra. Mà nam nhân phía trước như là nhận thấy được cái gì đó, chẳng những cắn chặt lấy đầu nhũ của hắn, một tay kia lại không ngừng xoa nắn lấy dục vọng của hắn. Hắn chỉ có thể không ngừng kêu rên, nhưng mà thanh âm liền ngay lập tức bị môi của một nam nhân chế trụ y không ngừng liếm hôn môi hắn, hốt lấy hô hấp của hắn. Hắn có thể cảm giác được nam nhân càng dùng lực một tay vuốt ve lấy môi hắn, cưỡng bức hắn hé miệng ra. Trên mặt hắn, rõ ràng là có cái gì đó nhỏ mềm đang chạm vào a, mở miệng ra, ngoan. Nam nhân thanh âm ôn hòa có chưa thiếu ý, nhưng nghe vào tai lại biến thành lời dọa kinh người. Người kia đang đùa bỡn dục vọng hắn, đột nhiên lại dùng sức nắm mạnh. Nhị ca nói ngươi mở miệng, ngươi liền ngoan một chút, đừng ép chúng ta bị mất hứng mà làm ngươi đến chết. Khẩu khí thập phần bất mãn, lại ngại. Đã nói là làm, nam nhân này quả thực là giống lưu manh, một tay dùng móng tay cấu xé đùa bỡn đầu nhũ hắn, một tay kia chơi đùa tính khí hắn giống như đang chơi với bong bóng không hơn, niết chứ liên hồi. Cho dù bất tỉnh, người chết cũng sẽ muốn bị làm đến sống lại luôn đi. Hắn như con gối gỗ liền nghe lệnh hé miệng ra, làm cho nam nhân tiến vào. Mà hắn chỉ có thể không ngừng đong đưa thân thể, nửa tỉnh nửa mê, đầu óc chỉ có thể bị buộc quanh bởi dục vọng thiêu đốt mà thôi, cách chương.